Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, một nắm bài tốt bị chơi nhão nhoẹt. Mạc Nguyên Hóa thật rất buồn bực, kỳ thật trước đó hắn đã từng cho Vô Trần Tử thông qua điện thoại. Nói rõ hôn ước đúng hạn cử hành sự tình, lúc ấy đối phương thái độ rất tốt, nhưng bây giờ lại là sụ mặt. Phảng phất thiếu tiền của bọn hắn đồng dạng, điểm này thật rất khác biệt bình thường. Mặc dù không biết Vô Trần Tử tại sao lại đêm khuya đến nhà, nhưng Mạc Nguyên Hóa vẫn là nói, Vô Trần Tử tiền bối có thể quang lâm ta Mạc gia, thật là khiến Hàn Xá Rồng đến nhà tôm, mời vào bên trong, nói là một cái mời thủ thế. Không cần, Vô Trần Tử nói. Bản trưởng môn hôm nay tới đây liền muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi Mạc gia vì sao muốn hại chúng ta? Mạc Nguyên Hóa biến sắc. Vô Trần Tử tiền bối lời này ý gì? Vô Trần Tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi Mạc gia ngàn kim minh minh không nguyện ý gả cho ta đồ nhi. Ngươi vì sao muốn nói hôn kỳ vẫn y như là? Ngươi có biết việc này đối ta Bồng Lai Tiên Đảo là như thế nào ảnh hưởng? Mạc Nguyên Hóa cười nói, hôn nhân đại sự từ trước là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Tiểu nữ hôn sự lão hủ nói coi như, không cần đồng ý của nàng. Vô Trần Tử, có thể Lạc Phàm không đồng ý, Mạc Nguyên Hóa, ý kiến của hắn tịnh không đủ vậy ảnh hưởng Bồng Lai Tiên Đảo cùng ta Mạc gia hôn ước. Vô Trần Tử, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Mạc Nguyên Hóa, ngươi cái này lão sắc mặt hẳn là bị Lạc Phàm rút a. Ngươi có biết thân phận chân thật của hắn? Đừng nói là ngươi, cho dù là ta Bồng Lai Tiên Cảnh cũng không dám đắc tội hắn. Hắn chính là Bắc Cảnh chi chủ, Lạc Thần, oanh, đơn giản một phen để Mạc Nguyên Hóa có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Cả người đã hóa đá tại nơi đó. Hắn biết Lạc Phàm tu vi rất mạnh, nhưng lại không biết bối cảnh của hắn dọa người như vậy. Quả là nhanh đem hắn dọa đến hồn phi phách tán a. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Mạc gia trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bắc Cảnh chi chủ, Lạc Thần, Lạc Phàm chính là Bắc Cảnh chi chủ. Hắn mới 23 tuổi. Làm sao có thể là Bắc Cảnh chi chủ? Vô Trần Tử nói, Mạc Nguyên Hóa, kỳ thật các ngươi Mạc gia cùng ta Bồng Lai Tiên Cảnh thông gia mục đích tất cả mọi người lòng dạ. Biết rõ, các ngươi Mạc gia bất quá là muốn mượn cơ hội trèo lên ta Bồng Lai Tiên Đảo cây to này. Từ đó thu hoạch được chúng ta đối các ngươi nâng đỡ. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, là ta Bồng Lai Tiên Cảnh trèo không lên các ngươi Mạc gia cánh cửa a. Từ nay về sau, Bồng Lai Tiên Cảnh cùng Mạc gia không còn chút nào nữa quan hệ. Mạc Nguyên Hóa giật cả mình, lúc này mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vô Trần Tử tiền bối, coi như tiểu nữ không nguyện ý lấy chồng, có thể ta Mạc gia còn có rất nhiều nữ hài, còn mời ngài cho ta Mạc gia một cái cơ hội. Mạc gia mặc dù là Thanh Châu vương tộc, có thể cũng không phải là một tay che trời tồn tại. Dù sao còn có cái khác vương tộc đối Mạc gia nhìn chằm chằm. Mạc gia chỉ là rất nhiều trong vương tộc thực lực yếu nhất một cái gia tộc. Mạc Nguyên Hóa sở dĩ muốn để Mạc Vũ gả cho Bồng Lai Tiên Cảnh thiếu đảo chủ, cuối cùng là nghĩ trấn nhiếp mặt khác mấy đại vương tộc. Nếu như Bồng Lai Tiên Cảnh thật cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đoán chừng dùng không được mấy tháng Mạc gia liền sẽ bị cái khác vương tộc liên thủ tiêu diệt. Vô Trần Tử cảm thán một tiếng, Mạc Nguyên Hóa, kỳ thật, các ngươi Mạc gia hoàn toàn có thể trở thành sánh vai 13 đại thần tộc tồn tại. Đến thời điểm đừng nói là chúng ta, liền xem như thần tộc người nhìn thấy các ngươi cũng phải quy củ. Thế nhưng là, ngươi lại tự tay hủy đi các ngươi Mạc gia tương lai. Ta không biết ngươi cùng Lạc Thần Vương ở giữa có gì nguồn gốc. Ta chỉ muốn nói một câu, Một nắm bài tốt bị ngươi chơi nháo nhoẹt. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chúng ta đi. Vâng, Vô Trần Tử lúc này dẫn người rời đi Mạc ra cổng. Hắn vốn định sửa chữa Mạc Nguyên Hóa dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đừng để ý tới hắn trong lòng cỡ nào tức giận. Có một chút không thể phủ nhận, hắn cùng Lạc Thần vẫn là có được rất sâu huyết mạch thân tình. Loại này huyết mạch quan hệ là vô luận như thế nào cũng vô pháp phủ định. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nói ra Lạc Phàm bối cảnh. Nó mục đích chính là để hắn cảm thấy hối hận. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này Mạc Nguyên Hóa trong lòng hối hận chi ý hẳn là dị thường mãnh liệt a. Dù sao Viêm tộc cái này không thể với cao thân phận đối với bọn hắn đến nói có thể dễ như trở bàn tay, mà bây giờ bọn hắn lại tự tay hủy diệt trở thành Viêm tộc khả năng. Sư phụ, hôn lễ sự tình nên làm cái gì? Dù sao chúng ta đã rộng mời thiên hạ cường giả, nếu như không đúng hạn cử hành, chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo khẳng định sẽ trở thành trò cười. Địch Hoàng mở miệng, Vô Trần Tử nói, hôn lễ đúng hạn cử hành. Về phần tân nương, lựa chọn lần nữa một người chính là, dù sao trước đó cũng không biết Mạc gia cùng ta Bồng Lai Tiên Đảo thông gia sự tình. Vâng, Mạc gia cửa chính, Mạc Nguyên Hóa ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cả người phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Vì cái gì? Vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này? Chúng ta có thể trở thành Viêm tộc, nhưng vì cái gì lại biến thành dạng này a? Mạc Nguyên Hóa tâm thái băng, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng không hoài nghi Lạc Phàm thân phận, dù sao Bồng Lai Tiên Đảo không có khả năng lừa gạt bọn hắn. Chỉ là hắn khó lòng chấp nhận hiện thực này, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cùng Lạc Phàm giao hảo. Như đúng như đây, Mạc gia hẳn là có thể trở thành Viêm tộc a. Lúc này hắn mới hiểu được Lạc Phàm tại sao lại nói hắn là rác rưởi. Nói Bồng Lai Tiên Đảo là rác rưởi, những này trong mắt hắn cũng không chính là rác rưởi sao? Mạc Nguyên Hóa mấy con trai đều lẳng lặng đứng ở nơi đó không có tỏ thái độ. Đây là bọn hắn trong trí nhớ phụ thân lần thứ nhất rơi lệ. Vì cái gì trước đó các ngươi không đánh ta một bàn tay? Mạc Nguyên Hóa nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như các ngươi đánh ta một bàn tay, cũng sẽ không để tiểu cửu mưu phản gia tộc. Chúng ta Mạc gia còn có hy vọng. Làm sao trước đó các ngươi đều mặc không ra? Mạc Nguyên Hóa hận chính mình, cũng hận hắn mấy con trai. Nếu như bọn hắn biết được sự kiện kia sau có thể thay tiểu cửu lên tiếng bảo vệ cho hắn, tiểu cửu lại thế nào có thể sẽ tàn nhẫn rời đi Mạc gia? Coi như rời đi Mạc gia, tối thiểu tình huynh muội cũng có a. Mà mấy người bọn hắn nhưng không có người tỏ thái độ. Mạc Nguyên Hóa cả giận nói, cầm điếc sao? Cũng sẽ không nói chuyện sao? Đại nhi tử Mạc Trấn Hùng thở dài, phụ thân, ta biết trong lòng ngài có hỏa, nhưng coi như lúc trước mấy người chúng ta thay tiểu cửu lên tiếng thì phải làm thế nào đây? Cho tới nay ngài tôn nghiêm đều là không thể xâm phạm. Đừng nói trong gia tộc mấy cái muội muội, sợ rằng chúng ta không phải cũng là dựa theo ngài chỉ định sinh hoạt quỹ tích sinh hoạt. Ngài có thể từng tôn trọng qua ý nghĩ của chúng ta. Có thể từng tôn trọng qua chúng ta. Ta biết ngài vẫn luôn nghĩ lớn mạnh gia tộc. Thế nhưng là, ngài lớn mạnh gia tộc thẻ đánh bạc lại là hy sinh chúng ta huynh muội được đến. Ngài vẫn luôn trông cậy vào leo lên người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến dựa vào chính mình nên được người khác tôn trọng. Nói câu đại bất kính, ngài không phải một cái hợp cách gia tộc tộc trưởng, cũng không phải một cái hợp cách phụ thân. Mạc Nguyên Hóa bỗng nhiên nâng lên tay phải. Mạc Trấn Hùng cười, ngài muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi đi. Mạc Nguyên Hóa tay phải dừng ở không trung, sau đó chậm rãi buông xuống. Có lẽ ta thật không phải là một cái hợp cách phụ thân đi. Giữa trưa ngày thứ hai, một cỗ màu đen Rolls Royce đi vào Yên Sơn chân xuống. Nơi này chính là tu chân giả hiệp hội đại bản doanh. Thiếu chủ, trực tiếp làm. Thiên Toa rút áo khoác trên người Lạc Phàm, nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm mắt nhìn Yên Sơn, tiên lễ hậu binh đi, hy vọng chi kia duyên bút vẫn còn ở đó. Nói ngẩng đầu mà bước hướng về trên núi đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.